Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 169, Kuro chết. Góc truyện audio.com. Đi ra ngoài xem thử đi. Kaya tiểu thư, nhìn xem bộ mặt thật của quản gia ngươi. Nói xong, không đợi Kaya phản ứng, Rosen liền đem nàng bế lên hướng về phía bên ngoài nhảy xuống. Nhất thời nhìn xem Rosen ôm lấy nàng từ trên cao nhảy xuống. Kaya không khỏi hét lên. Lúc này ở bên ngoài, Kuro cùng Yoko đã đạp xuống mặt đất. Kaya biệt thự xuất hiện dị dạng cũng thu hút không ít người dân chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó là Kaya tiểu thư biệt thự. Có người bị ném ra ngoài là Clahador. Nữ nhân kia là người nào? Mau đi qua xem thử. Nhất thời, mấy chục người gần đó hướng về phía Kaya biệt thự chạy đi. Đương nhiên bên trong còn có Usopp cùng hắn mấy cái tiểu đệ. Hỗn đản nữ nhân, Kuro trong lòng thầm mắng Yoko một cái. Nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập oán giận. Hắn vốn đang ở nơi này ẩn náu yên ổn thì không biết từ nơi nào chạy ra hai cái biết được hắn thân phận. Hơn nữa còn không nói gì liền động thủ. Hắn chưa bao giờ như thế chịu khuất nhục qua. Nhất định là có gì đó hiểu lầm ở đây. Ta không phải là các người muốn tìm Kuro thuyền trưởng. Kuro nhìn Yoko nói, kế hoạch của hắn còn chưa tới lúc thực hiện. Hắn còn chưa muốn bại lộ thân phận sớm như vậy. Không cần phải nhiều lời vô ích. Kuro thuyền trưởng, đây là lệnh truy nã. Ngươi còn có thể tiếp tục chối đến khi nào? Đem Kuro lệnh truy nã lấy ra. Yoko cười lạnh nói, vừa chạy đến thôn dân nghe được Yoko lời nói. Sau đó lại nhìn vào lệnh truy nã. Ngay lập tức đám người chấn kinh nhìn về phía Kuro. Hắn vậy mà thật là hải tặc. Kuro cũng một mặt mộng bức nhìn xem trên tay Yoko lệnh truy nã. Hắn lệnh truy nã không phải là đã không còn à. Làm sao lại ở trên tay nữ nhân này? Không thể nào, Clahador hắn thật là hải tặc. Ở cách đó không xa bị Rosen ôm lấy Kaya thần sắc khiếp sợ nhìn xem Kuro. Bây giờ thì ngươi tin rồi đi. Hắn ẩn náu ở nơi này chỉ là vì muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình ngươi. Ngươi phụ mẫu cũng bị chính tay hắn giết hại. Rosen cười nói, cái gì? Nghe được Rosen lời nói, Kaya lại một lần nữa chấn kinh. Hôm nay nàng gặp phải rất nhiều chuyện kinh ngạc. Đầu tiên là nàng tin tưởng quản gia lại là hung ác hải tặc. Bây giờ lại biết được phụ mẫu bị Kuro giết chết. Mọi chuyện bày ra trước mắt Kaya không muốn tin cũng không được. Nhất thời Kaya hai mắt chảy ra hai hàng trong suốt lệ quang. Đừng khóc, nữ nhân khóc liền không đẹp. Ngươi yên tâm đi Kaya. Chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Rosen xoa xoa Kaya đầu cười nói. Nghe vậy Kaya tâm tình mới tốt hơn một chút. Cảm kích nhìn Rosen nói. Cảm ơn ngươi vừa nói xong Kaya liền cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì nàng lúc này mới ý thức được mình còn chưa biết tên Rosen. SB Google, Windows, SB Google, Post, ta tên là Rosen, cảm ơn ngươi Rosen, không cần khách khí, tìm Kuro là chúng ta mục đích, tiện thể giúp ngươi giải quyết một chút chuyện cũng không có vấn đề gì. Lúc này tại Yoko bên này trận đấu đã kéo dài một hồi. Kuro lực lượng cũng không thể cùng Yoko so sánh. Hắn ưu thế lớn nhất cũng là tốc độ, tuy nhiên tại Yoko vận dụng trái ác quỷ năng lực nàng liền trực tiếp đem hắn nghiền ép. Thật sự là nhàm chán, ngươi cũng không phải là rất mạnh, Yoko thần sắc có chút tiếc nuối. Kuro đẳng cấp cũng chỉ có 42, 43 cấp, sức mạnh lẫn thể chất đều yếu hơn nàng, cũng chỉ có tốc độ là mạnh hơn nàng một chút. Nhưng tại nàng vận dụng trái ác quỷ để tăng lên gấp đôi tốc độ liền trực tiếp treo lên đánh hắn. Nhìn xem vẫn thản nhiên không tốn sức Yoko. Kuro ánh mắt lóe lên thật sâu kiêng kỵ. Kuro lúc này toàn thân dính đầy bùn đất. Trên mặt xuất hiện mấy chỗ ứ đọng. Mắt kính cũng vỡ nát. Xem qua bị đánh rất thảm. Nữ nhân này thật quá đáng sợ. Cho dù lấy hắn cái kia tự hào tốc độ cũng không thể bắt kịp được nàng. Bây giờ Kuro đang suy nghĩ làm sao để trốn đi nơi này. Chỉ cần cùng thụ hạ hội họp, hắn liền có thể rời khỏi nơi này. Kuro trong lòng lúc này cũng không có ý định tiếp tục ứng chiến. chỉ một cái nữ nhân liền đem hắn đánh như thế này. Như vậy nếu như nam nhân kia đến tham gia vào sẽ như thế nào đây? Kuro không biết cũng không muốn biết, nhìn xem Kuro thần sắc, Yuko khóe miệng nhếch lên, muốn chạy trốn a, đừng có hòng, để ngươi thoát được ta nhưng là có phiền phức a, vừa dứt lời. Yuko liền lấy ra Genesis Driver đeo vào, trên tay cũng xuất hiện một cái quả đào Loxit, Tick Energy, Loxit được mở ra, trên đỉnh đầu Yuko xuất hiện một cái khóa kéo mở ra. Có thể từ bên ngoài nhìn thấy phía bên kia không gian. Một cái quả đào kim loại xuất hiện bên kia mở ra không gian đi ra. Henshin, Yuko hô lên một tiếng. Sau đó liền đem Big Energy Loxit gắn vào driver bên trong. Một tay dùng cần ép vào. Lock no, shoulder, Big Energy arm, quả đào rơi xuống đầu Yuko. Màu hồng dung dịch bao vây lấy nàng thân thể tạo thành một bộ màu hồng nhìn qua có chút giống đông phương áo giáp. Quả đào mở ra, tạo thành một bộ nữ tính kiểu dáng áo giáp bao phủ bên ngoài. Kamen Rider Marika lên sàn, đám người xung quanh nhìn xem bỗng dưng biến thành một cái màu hồng áo giáp người Yuko không khỏi sững sờ. Kuro lúc này không lo được nhiều như vậy. Ngay lập tức hướng về một phương hướng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Trong tay Yuko Sonic Arrow kéo căng, năng lượng tụ tập lại, tạo thành một cái năng lượng mũi tên ngắm thẳng về phía Kuro. Hiu, Yuko đem mũi tên thả ra, năng lượng mũi tên lấy tốc độ rất nhanh xé gió bay đi. Mũi tên năng lượng bay đi rất nhanh, ngày càng tiếp cận Kuro. Oanh, mũi tên nhanh chóng đụng chúng đang chạy trốn Kuro. Một trận bạo tạc xuất hiện, đem hắn oanh thành một đống thịt vụn. Nhìn một màn này đám người nói không nên lời. Cách chương.